xuyên nhanh, vai ác nam thần đừng hắc hóa. Chương 116, đại thần CV mỹ nhân thủ. Em, ôn nhu bệnh thiểu công. 11, góc truyện audio.com. Edit bài cá, thấy thời gian gần đến, Cố Mạch Hàn bưng ly sứ vàng nhạt uống một ngụm nước, rồi đeo tai nghe, dùng tiếng ôn nhu nhẹ nhàng cười nói, buổi tối vui vẻ nha các tiểu khả ái. Hư Hàn vấn noãn, Mạch Thôn, xin chào Hàn Hàn tương đương, tên fan đầm của Cố Mạch Hàn, mọi người muốn giữ nguyên thế này hay edit thuần Việt là hỏi Han ân cần. Hư Hàn vấn noãn, Chi Bắc, hello Hàn Hàn. Hư Hàn vấn noãn, Uyển 3 tuổi, em thấy mộ mỹ nhân tới. Hư Hàn vấn noãn, Tiểu Bạch tôi cũng thấy. Kích động Sigma, bởi vì hệ thống hiện lên Tô Mạc Già tiến vào phòng, sau khi xác định đó là Tô Mạc Già hàng thật giá thật, nhóm fan girl hưng phấn mà spam khắp trên kênh, sau khi người đoàn phim nhà Thương Yên Thủy Tả cũng vào phòng thì các fan càng thêm kích động. Nhà Thương Yên Thủy Tả, Tô Mạc Già, chào mọi người, chúc mọi người buổi tối tốt lành, xin chào Hàn Hàn tương đương. Còn người Cố Mạch Hàn hiện lên nghi hoặc mở miệng hoan nghênh các vị nhà Thương Yên Thủy Tả, xin chào Mạc Mỹ Nhân. Chào hỏi lẫn nhau xong, Cố Mạch Hàn một bên ca hát, một bên nhìn trên kênh các fan đùa giỡn Tô Mạc Già. Bài hát đầu tiên Cố Mạch Hàn cover chính là Thả Thính Phong Ngâm. Thành âm hắn thuộc về giọng nam ấm áp, trong mềm mại mang theo sức hút như gió xuân nhẹ nhàng, cũng như nắng ấm khiến người ta không khỏi tan chảy. Diệp Mộ Xanh đã rất quen thuộc với giọng của Cố Mạch Hàn. Bởi vì kể từ hôm cậu tải tất cả những bài hát mà Cố Mạch Hàn up trên Weibo về điện thoại di động, chỉ cần rảnh rỗi là cậu sẽ đeo tai nghe vào và yên lặng lắng nghe. Một lúc, Diệp Mộ Xanh khen vài câu hát hay rồi bắt đầu tặng quà cho Cố Mạch Hàn trên kênh. Sau khi hát xong, Cố Mạch Hàn nói cảm ơn rồi bắt đầu cover bài hát thứ hai Cố Mộng. Hồi ức như một cánh cửa, mở ra rồi khó khép lại, tiếng ai bước nhẹ trên lá khô, ánh sáng đom đóm vẽ nên bức bình phong hoa mỹ. Trong tiếng hát của Cố Mạch Hàn tràn ngập sức hút, mỗi một câu cuối giọng hắn nhẹ nhàng rung động giống như không tự chủ được mà muốn thấp giọng thở dài kể lại chuyện cũ. Hư Hàn vấn noãn, Tiểu Trí, lần đầu tiên nghe Hàn Hàn cover bài hát này. Lai lai lai lai lai, nhà Thương Yên Thủy Tả, ngư vĩ trì trì tựa vô tình rồi lại thâm tình, trong tiếng hát tỏa song hàn toát lên được câu chuyện. Nhà Thương Yên Thủy Tả, Đào Chi yêu yêu, mỹ nhân thế nào rồi, Hàn Hàn hát rất hay phải hông ha ha ha tương đương. Mọi người hàn huyên trên, kênh một lúc lại không thấy Diệp Mộ Xanh xuất hiện ý ới vài tiếng, Diệp Mộ Xanh cũng không hề hé răng. Nhà Thương Yên Thủy Tả, Cẩm Lý tức tức mỹ nhân trốn đâu rồi? Hư Hàn vấn noãn, Uyển 3 tuổi, khả năng sau khi nghe Hàn Hàn hát xong Mạc mỹ nhân đã trúng lời nguyền. Nhà Thương Yên Thủy Tả, Đào Chi yêu yêu, có lẽ vậy. Cố Mạch Hàn nhìn lướt qua kênh đột nhiên an tĩnh, hắn giữ cảm xúc tiếp tục hát. Tuổi xuân này rồi sẽ tàn phai, họ kề vai nhau hứa cùng vượt qua sóng gió, khi ấy mặt đất khô cằn, lá thu phong nhuốm hồng sắc thu, như giấc mộng xưa ấy, đời người như vở hài kịch, liệu còn có ai lên sân khấu diễn đây? Đúng là giọng hát của Cố Mạch Hàn đã khiến Diệp Mộ Xanh ngồi trước màn hình máy tính rơi vào cơn mê. Nhìn trên kênh mọi người réo tên cậu nhưng cậu quyết định ngó lơ chỉ chú tâm nghe Cố Mạch. Hàn hát, bên tai cậu quanh quẩn tiếng hát mềm mại của Cố Mạch Hàn, Diệp Mộ Xanh nhấp môi, sau đó khóe môi dương lên, đôi mắt hoa đào trở nên sâu thẳm. Hồi ức như một cánh cửa, mở ra rồi khó khép lại. Lời bài hát kết hợp cùng giọng Cố Mạch Hàn khiến Diệp Mộ Xanh nhớ lại những ngày dài sống ở đình viện Hoa Hải Đường kia. Mùa xuân qua đi, mùa thu bước tới, Hoa Hải Đường nở rộ, hết mùa này sang mùa khác, đình viện đỏ rực một trời cùng sắc xanh cây cỏ. Trong giấc mộng xưa ấy, tiếng mái chèo cô độc khô xa dần, phiêu bạc tha hương, quên lãng. Hát xong câu cuối, Cố Mạch Hàn không lên tiếng cảm ơn như lần trước nữa mà là nhìn chằm chằm màn hình, ngón tay di chuyển con chuột, không biết suy tư điều gì, trời ơi, mọi người nghe hai bài này đi ạ, hay lắm luôn á, Thả Thính Phong Ngâm. Và Cố Mộng, Su Omega, Su Cách Chương.